Xin chào, rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Phương Thảo. Hôm nay mình sẽ gửi đến các bạn phần 12 của bộ truyện Làm sủng phi như thế nào của tác giả Như Mễ Hôi Hôi. Các bạn hãy nhớ đăng ký kênh, ấn hình quả chuông để nhận được thông báo mỗi khi có truyện mới. Và đừng quên chia sẻ cho bạn bè, để lại bình luận bên dưới để ủng hộ cho kênh truyện của Phương Thảo nhé. Xin cảm ơn các bạn, chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Trên tay A Uyển là tấm thiệp mời màu hồng nhạt được dát vàng một cách tinh xảo, đôi mi thanh tú không khỏi cau lại. Tiệc thưởng hoa sao? Thiệp mời tinh xảo này là do Hiền Phi sáng sớm đã phái người đưa tới, đại ý là nhân tiện khí trời tốt, anh đào ra hoa rực rỡ, nên bổng cung có nhà hứng mở tiệc thưởng hoa, mà các tỷ muội vào giờ tí ngày mai đến lưu anh cát cùng thưởng thức. Các vị nhất định phải nể mặt mà đến nha. Cầm thiệp mời một lúc lâu, A Uyển vẫn không hiểu rõ Hiền Phi lần này mời yến rốt cuộc là có ý gì. Nữ nhân trong hậu cung mọi bước đi đều là tính toán, đăng yến đăng lành, bây giờ lại muốn tụ họp gần như toàn bộ nữ nhân là một nơi, đến chết A Uyển cũng không tin Hiền Phi không có một chút tính toán nào. Chủ tử, ngài có ý định là đi hay không? Bạch Lộ thấy chủ tử cầm thiếp mời tỉ mỉ xem xét một lúc lâu vẫn không có ý muốn đi, nhìn không được mở miệng hỏi. A Uyển bĩu môi, tiện tay ném thiếp mời xuống giường, đứng dậy hướng về phía thư phòng. Đi, tại sao không đi chứ? Mặc dù không muốn giao tiếp với những người này, nhưng nếu không đi không phải là dư ra một chỗ ngồi sao? Bằng không câu xin đợi các tỷ muội đại giá quan lâm kia của Hiền Phi lại viết chơi thôi nhỉ, quan lớn một cấp để chết người nha. Cũng không biết Hiền Phi lần này tổ chức hòa yến có thật sự xem trước về khí tượng hay không, nhưng thời tiết lúc này quả thật rất tốt. Ánh nắng mặt trời ấm áp, không quá chói mắt, từng làn gió nhẹ thổi, làm cho kẻ lừa biến nhà Uyển cũng nhìn không được, muốn xuất môn đi vào một chút. Vẫn là thói quen, có thể đến trễ thì tuyệt đối không đến sớm. Lúc A Uyển thông thả, bước vào lưu anh cát, đã là sớm hơn giờ tí không đầy nửa khắc. Ánh mắt mọi người đều tập trung vào nàng. A Uyển biết rõ, nhưng không thể trách được. Lúc này chủ sự của hội yến là Hiền Vi, cùng với các thứ phi khác vẫn chưa đến. A Uyển liền trực tiếp hướng vị trí của chính mình mà đi tới. Lưu anh cát này tuy không lớn, nhưng cây hoa đào này thật sự rất rực rỡ. Dưới gốc hoa đào đã rất nhiều bàn trà, theo thân phận mà ngồi. Ngắm hoa dưới gốc đào thì thoảng còn có thể đoán được vài cánh hoa trắng mịn rơi theo gió xuống. Hiện phi đối với thưởng hoa yến này, ngược lại, an bài rất thú vị. Mọi người đều tập trung vào một thân trang phục màu hồng nhạt của Uyển Quý Tần. Thầm nghĩ, vị này chính là ngày càng có phong thái của ái phi. Trong từng cử chỉ đưa tay nhấc chân đều không cần cố tỏ ra nhưng vẫn mềm mại đáng yêu, một cách vô tình, giống như vị hoàng thượng nuông chiều mà tạo thành khí chất. A Uyển ngược lại rất hiểu rõ, ngắm hoa chỉ là thứ yếu tại thưởng hoa yến này, cái cần ngắm thật sự đó là mỹ nhân. Đưa mắt nhìn một lượt các phi tần ở đây, trang phục từ đẹp đẽ rực rỡ đến nhẹ nhàng thanh lịch đều có đủ, mọi họa tiết trên áo đều cho thấy sự chuẩn bị rất công phu. Tham gia yến hội thế này, tất nhiên A Uyển sẽ không để bản thân ở thế hạ phong. Mây hồng nhẹ nhàng trên áo gấm cùng sen nở rực rỡ ở nơi váy lụa, cả người đều toát lên khí chất sạch sẽ tươi mát, nhưng vẫn không mất đi với kiều mỹ vốn có. Trang sức và y phục quanh thân là một sự kết hợp hài hòa đồng nhất. Thân ảnh màu hồng nhạt của nàng lúc này so với hoa đào rực rỡ không có chỗ nào thua kém. A Uyển trực tiếp bước đến vị trí của mình, chỉ gật đầu chào hỏi mấy vị phi tần một chút rồi ngồi xuống. Vẻ mặt chính là không thân thiết thì cũng cần nhiều lời. Các phi tần dù là vô tình hay cố ý đều muốn dò hỏi vài câu, nhưng kỳ thấy biểu tình lãnh đạm của A Uyển thì không tiện mở miệng nữa. Đến cả các phi tần đàm mà lòng thay như Du Tần và Cảnh Mỹ Nhân cũng lần lượt được cung nhân đưa đến. Trong lòng A Uyển thầm cảm thán, tiếng tăm của Hiền Phi nương nương quả thật rất tốt. Chỉ là một thưởng hòa yến mà đến cả các phi tần đang có thai cũng phải xuất môn. Hai vị này chỉ còn mấy tháng nữa đã đến ngày sinh, trang phục lộng lẫy cũng không giấu được bụng đã nhô cao. Ánh mắt của các phi tần khác tuy nhiên đều là nhìn chằm chằm cái bụng các nàng. A Uyển cũng không quan tâm nhiều đến Cảnh Mỹ Nhân, chỉ là người không có chút tiếng tăm gì như Du Tần, từ trước tới nay đều thập phần khiêm tốn, nhưng lại thu hút sự chú ý của nàng. Vị này mang thai luôn ở trong cung tĩnh dưỡng, đến hiện tại vẫn không xảy ra chuyện gì, hiển nhiên chuyện này mọi người đều biết hết. Dù tận bộ dạng thanh tú, nổi bật cũng chỉ là đôi mắt hấp dẫn chú ý của người khác. Nhưng A Uyển nhận ra được trên người nàng ta sinh ra một loại cảm giác thu hút khó nắm bắt. Có lẽ do A Uyển quá chăm chú nhìn nàng, nhưng vì thân thể bất tiện nên Du Tần cũng chỉ mỉm cười hướng A Uyển gật đầu một cái, xem như đã hành lễ. A Uyển cũng chỉ cong khóe môi anh đào mỉm cười, liền đem lực chú ý chuyển về mấy tiểu hài tử đang chơi đùa ở dưới bàn trà. Còn nhìn chưa kỹ, lại thấy giám sướng cao từ bên ngoài truyền tới: Hiền phi nương nương, Đức phi nương nương, Trầm phi nương nương giá đáo. Theo thanh âm kéo dài của thái giám, ba vị nương nương liền chậm chậm bước vào lưu anh cát. Mọi người đang muốn đứng dậy hành lễ thì nghe thấy thanh âm trong trẻo nhất quán như lạnh lùng của hiền phi vang lên: Chẳng qua chỉ là một yến tiệc bình thường mà thôi, các vị muội muội không cần đa lễ, tránh chơi đùa không thoải mái. Đức phi muội muội, Trầm phi muội muội, thế bổn cùng nói có đúng hay không? Đức phi và Trầm phi chỉ là cười yếu ớt. Ba người liền cũng hướng về chú vị bước đi. Hiền phi tuy là nói không cần đa lễ, nhưng chúng phi tần vẫn chờ hiền phi an tọa xong mới ngồi xuống vị trí của mình. Không bao lâu sau đó, Đức phi liền lên tiếng trong giọng nói đầy lo lắng: Hôm nay bọn tỷ muội nên tới đây đầy đủ, chỉ là Du Tần muội muội và Cảnh mỹ nhân hiện tại thân thể không tiện tham gia hội yến hội, thật sự không tốt cho lắm. Trong lời nói, ý tứ hàm xúc quan tâm đến thân thể của hai vị thai phụ, kỳ thật lại có thêm trách cứ hiền phi tổ chức thưởng hội yến này thật quá khắt khe đi, cho nên ngay cả người mang hoàng tự đều phải mời tới. Hiền phi cũng không thay đổi sắc mặt, vẫn cười yếu ớt như trước: Đức phi muội muội cũng thật là, bổn cung còn bất quá chỉ là nghĩ trong cung đã lâu rồi không có chuyện gì vui vẻ náo nhiệt, tuy là hai vị muội muội nên tĩnh tâm dưỡng thai, nếu như không phát tiếp mời cho hai vị muội muội thì có vẻ như bổn cung nặng bên này nhẹ bên kia, không phải sao? Nói xong, mặc kệ Đức phi phản ứng thế nào, liền quay đầu cùng Du Tần và Cảnh mỹ nhân cười trấn an nói: Hai vị muội muội hôm nay xem như thư giãn tâm tình thôi, khó có được chúng ta tỷ muội tề tụ một chỗ mà đúng hay không? Nếu là có chỗ nào cảm thấy không thoải mái cứ việc nói ra với bản cung, hôm nay là bổn cung làm chủ, tự nhiên là sẽ chăm sóc các người. Nói xong, phần phó người hầu mang điểm lưng đến, cố ý bố trí lại ghế ngồi giúp hai vị phi tần đang mang thai cảm thấy thoải mái nhất. Hiền phi nếu là cử hành ngắm hoài yến lại còn dám mời phi tần có thai đến, tất nhiên là đã chuẩn bị hoàn hảo rồi, Trầm Triệu sẽ không để chuyện có cạm bẫy như lần trước là xuất hiện. Nghe vậy, Du Tần và Cảnh mỹ nhân liền đứng dậy nói lời cảm tạ với hiền phi. Biểu tình của hai vị này thoạt nhìn thì là một người phô trương, một người ngượng ngùng. Phần vị của Du Tần cao hơn nên nhân tiện nói: Đa tạ hiền phi nương nương lưu tâm, tần thiếp cùng Cảnh muội muội ở cùng dưỡng thai đã lâu rồi, cũng không khỏi phiền muộn, khó có dịp được hiền phi nương nương gửi thiếp mời, nếu không đến đây tham dự chẳng phải là sẽ phụ ý tốt của nương nương rồi sao? Đức phi nghe xong lời này, sắc mặt liền trở nên không tốt, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng. Mà hiền phi lại cực kỳ hài lòng gật đầu với Du Tần nói: Du muội muội, lời này thật ra đã khách khí, hiện tại hoàng hậu nương nương đang lễ Phật, bổn cung tạm thời quản cung vụ, theo lý bổn cung nên chăm sóc các ngươi mới phải. Nếu bổn cung không chăm sóc tốt các ngươi, không nói hoàng thượng của hoàng hậu nương nương trách phạt, bổn cung cũng sẽ tự mình trách mình. Lời này nói ra, trùng ý của mang theo tia cảnh cáo. Tại thưởng hội yến hôm nay, nếu ai dám đồng tay đồng chân với hai vị thai phụ này, đừng nói đến hiền phi nàng không tha cho kẻ đó, mà phía sau còn có hoàng thượng. Nếu hoàng thượng biết được, người này cũng là tuyệt đối không có kết quả tốt. Mấy vị này, người tới ta đi, tất nhiên là cũng không có gì ngoài những chuyện của phi tần. A Uyển chỉ nhìn ngắm những cánh hoa trắng muốt đang nhẹ nhàng đáp xuống mặt bàn, vẻ mặt cực kỳ chuyên chú. Hiền phi vừa dứt lời, lại có thêm một vị lâm quý tần đang mang thai ngồi rất thân với Tả Tiệp Dư, chậm rãi bước chân vào lưu anh cát. Bụng của lâm quý tần so với hai vị nương nương lúc nãy còn lớn hơn một chút, chỉ là vị này lần trước không may nên sinh non, nên lần này rất an phận ở tẩm cung dưỡng thai một thời gian dài, bây giờ diễn kiến quả thật trông đẩy đà hơn rất nhiều so với lúc trước. Việc đầu tiên của Lâm Quý Tần là thỉnh tội cùng các vị nương nương vì thân thể bất tiện nên chậm trễ, nhưng thật ra chính là bộ dạng xem thường, chẳng qua là vì cái thai trong bụng kia của nàng ta nên ba vị quý phi tự nhiên không thể trách tội. Khi nhìn thấy nàng ta, hiền phi rõ ràng có chút kinh ngạc, khi nàng sai người đem thiếp mời tới bất quá chỉ là tỏ thành ý mà thôi, không nghĩ rằng Lâm Quý Tần thật sự sẽ đến, vì dù sao Lâm Quý Tần cũng đang trong thời kỳ dưỡng thai. Song có điều, mọi việc đã được chuẩn bị chu toàn. Lâm Quý Tần này đã đến, thì Hiện Phi cũng không có gì phải ngại. Cùng là đang mang thai, nên Hiện Phi cho người đưa Lâm Quý Tần an tọa tại vị trí thoải mái như hai vị ban nãy. Đức Phi muội muội nói quả thật không sai. Bây giờ các tỷ muội chúng ta thật sự đều tới đông đủ. Sắp xếp chu đáo cho Lâm Quý Tần, thưởng hòa yến bây giờ mới bắt đầu. Người lên tiếng đầu tiên dĩ nhiên là Hiền Phi. Không biết có phải đã trải qua một quãng thời gian thâm trầm hay không, hoặc là bởi vì quản lý các phi tần thật sự đã rèn luyện con người khiến chất cao ngạo bất phục của Hiền Phi này đã không còn. Thay vào đó, từng cử chỉ lời nói đều toát lên vẻ bình dị gần gũi. Hôm nay bổng cung có nhã hứng thiết yến ngắm hoa, song có điều cũng chỉ là một ngày tốt, mượn lý do cùng các tỷ muội tụ hội mà thôi. Mọi người không cần mất tự nhiên, chỉ cần vui là được rồi. A Uyển lại không để lời này vào tai, chẳng qua là liếc mắt đã qua mấy thay phụ. Mang thai đều đã muốn đến ngày sinh, không yên phận ở tắm cung mà tĩnh dưỡng chuẩn bị chờ sinh, lại chạy đến cái thưởng hòa yến vô bổ này làm cái gì? Nhất định là đến đây để thể hiện. Không xảy ra chuyện đó là may mắn cho các nàng. Và nàng cũng nhất thời không nắm rõ rốt cuộc Hiền Phi tổ chức buổi tiệc này để làm cái gì. Nếu là muốn chơi đùa mấy vị phi tần đang có thai kia, cũng không nhất thiết phải công khai giống trống khua chiêng như thế. Hiền Phi vừa dứt lời, cánh tay đắc lực là Diệp Quý Tần đương nhiên lên tiếng. Nương nương nói phải, nhưng mà chỉ ngắm hoa thôi thì không có gì thú vị, không bằng chúng ta ngầm thơ đối đáp cũng rất thú vị nha. Nhân tiện có kẻ phụ họa, còn đề nghị tăng vật khen thưởng tân bốc giúp Hiền Phi mở mày nở mặt. Như vậy cũng tốt, trong cung này chỉ có duy nhất một cây trăm phượng này thôi. Đức Phi muội muội cảm thấy như thế nào? Vừa nói, Hiền Phi vừa đưa tay rút cây trăm vàng tinh xảo đang cài trên tóc đưa cho cung nữ đặt vào mâm gỗ, ngược lại cười hỏi Đức Phi. Đức Phi dĩ nhiên là không cam lòng tỏ ra yếu kém, cũng tháo xuống một cái vòng tay. Muội muội cũng không có gì hay để đem ra, chỉ là chiếc vòng tay này do chính hoàng thượng ban thưởng, mặc dù không đáng giá bằng trăm vàng của Hiền Phi tỷ tỷ, nhưng tốt xấu gì cũng là tấm lòng có muội, đem vòng tay này làm phần thưởng cũng tốt. Hai vị này đối chọi gay gắt, Trầm Phi ở bên cạnh cũng cảm giác được, nhưng vẫn là giả vờ không hiểu. Hai vị tỷ tỷ đều đem ra và quý giá, nhưng lại khiến cho mọi người cho rằng muội là keo kiệt. Đồng thời cũng đưa ta rút một cây trăm tinh xảo trên tóc xuống, xem như phần thưởng đặt ở giữa khay. Hiền Phi hướng về phía chúng phi tần mỉm cười nói: Bây giờ phần thưởng đã có, không bằng các muội muội lấy hoa làm chủ đề ngâm một bài thơ. Bất luận có được hay không cũng chỉ là trò chơi mà thôi. Nếu thơ không hay, chỉ cần tự phạt 3 chén rượu là được rồi. Hiền Phi đã nói như thế, các phi tần tự nhiên phụ họa theo để tránh nhạt nhẽo. Một vòng lại một vòng ngâm thơ. Tài nghệ ngâm thơ của các phi tần nhìn chung đều như nhau, nhưng ít nhất đều có thể gieo có phần có điệu. Bất quá đến lượt A Uyển thì thanh âm văn điệu lại không hay hòa. Các tỷ muội ngâm thơ thật sự là rất hay, chỉ là tần thiếp học vấn không cao nên không làm được, chỉ bằng trực tiếp nhận phạt là được rồi, để tránh lãng phí thời gian của các tỷ muội, có phải hay không? Đang lúc A Uyển vừa nói vừa có ý định rất rồi chịu phạt, Lâm Quý Tần này lại không có hào ý lên tiếng. Chẳng lẽ Uyển Tần muội muội không nấy mặt các tỷ muội ở đây sao? Hiền Phi nương nương có nói bất luận là thơ thế nào cũng đều không câu nệ, bất quá vui là được rồi, hà tất phải để ý như vậy chứ? Chẳng lẽ Uyển Tần muội muội thật sự thất bại như vậy sao? Đôi mắt sáng của A Uyển nhàn nhạt quét qua nàng, lời của Lâm Quý Tần làm cho nàng dừng động tác. Bất quá chỉ là vui đùa mà thôi, Lâm tỷ tỷ có nhất thiết phải để ý như vậy hay không? A Uyển vừa nói vừa cùng Bạch Lộ trao đổi ánh mắt, rất nhanh chóng đưa từng chén rượu lên miệng uống cạn, mỉm cười nói: Nhưng thật ra phải để các tỷ muội chê cười rồi. Ngoài miệng nói như vậy, kỳ thật trong lòng cô âm thầm hối hận, rượu này sao lại khó uống như vậy chứ? Sớm biết thế này đã mặc kệ hoa yến gì đó, nhất định sẽ không tham gia, thật phiền phức mà. Nghe A Uyển nói như vậy, Hiền Phi ngồi phía trên nhìn A Uyển cười nói: Xem ra Uyển muội muội rất có khí chất, nhận phạt cũng rất thoải mái lưu loát. A Uyển cũng không chút lùi bước, nhìn thẳng Hiền Phi nói: Cảm ơn Hiền Phi tỷ tỷ khích lệ. Thật ra cũng không phải A Uyển không muốn cho Hiền Phi mặt mũi, mà A Uyển hoàn toàn không có cái thiên phú làm thơ làm từ, cũng không muốn mượn các danh tác của các danh gia trong trí nhớ kiếp trước. Một lần lấy trộm nhất định sẽ có lần tiếp theo, hậu họa vô cùng. Hơn nữa, nàng cũng đâu phải là một nữ nhân tài ba danh tiếng gì. Lúc trước, mỗi khi có các tỷ muội họp làm thơ làm từ, A Uyển cũng đều không tham dự. Hiện tại, vào cùng cũng như thế. Hiền Phi lại cứ nghĩ, A Uyển vẫn còn nhớ tới việc mình cắt xén phần lễ trước đây, nên không muốn cho nàng mặt mũi. Cũng không định nói nhiều với A Uyển, nên lần lượt nói về những người tiếp theo. Không bao lâu, một nữ tử mà mặc bộ cung trang màu vàng nhạt đứng lên, ôn nhu nói: Tỳ thiếp không giỏi thơ từ, cũng không biết uống rượu. Không bằng Hiền Phi nương nương cho phép tỳ thiếp kể một khúc nhạc, thuận tiện nhờ các tỷ muội ở đây hỗ trợ. Như thế vừa khéo, giúp tỳ thiếp miễn phạt rượu, được hay không? Giọng nói dịu như nước ca, nghe thấy khiến lòng người cực kỳ thoải mái. Được Hiền Phi đồng ý, Phi Tần mặc bộ cung trang màu vàng nhạt, ôm lấy đàn tỳ bà, đứng dậy, bước ra giữa. Mọi cử động của nàng đều toát lên duyên dáng xinh đẹp. Từ góc nhìn của A Uyển, chỉ thấy một khuôn mặt sạch sẽ đông lòng người. Từ lúc nào trong cung lại xuất hiện một vị mảnh mai đông lòng người đến như vậy? Tới mức mình còn nhìn cảm thấy bản thân mình không bằng, mà mình sao lại không biết chứ? Đôi mắt nhìn Thanh Sam, Thanh Sam lập tức hiểu ý của A Uyển, cũng biết chủ tử nhà mình bây giờ là người nửa mờ mịt, ở trong điện dưỡng bệnh đã lâu chưa ra ngoài. Chính vì thế, đối với các phi tần không thường xuyên gặp sẽ không thể nhớ được. Chủ tử, vị này chính là Nhu Tiểu Nghi của Đào Nhiên Cát. Nói xong, Thành Sam còn bỏ thêm một câu: Đào Nhiên Cát được xây dựng ở gần phía sườn bên Kiến Chương Cung. A Uyển cũng biết vị Nhu Tiểu Nghi này. Nghe nói biệt danh Nhu này vốn có ý là dành cho người có tính tình ôn nhu thánh thiện. Chỉ là lúc trước nàng ấy đâu mảnh mai động lòng người như vậy, bây giờ đột nhiên dáng vẻ lại khiến người ta thấy mềm mại, càng nhìn càng muốn yêu thương. Cái dáng vẻ ấy, chẳng lẽ nàng ấy cũng bị một trận bệnh nặng mới được như vậy sao? Cho dù A Uyển có nghĩ thế nào, tiếng đàn tỳ bà của Nhu Tiểu Nghi vẫn cứ rót vào trong tay nàng. Khi thì dịu dàng thoải mái như mưa phùn kéo dài, khi thì mang tư thế quyết liệt hào hùng, nhịp điệu trầm bổng ấy từng bước lôi cuốn, hấp dẫn lòng người. Sau một khúc nhạc qua đi, dư âm vẫn còn văng vẳng trong tay mọi người. Mọi người vẫn còn đắm chìm trong ý cảnh của nhạc khúc. Đột nhiên vang lên một tiếng hô: Tốt! Hoàng đế Tề Diễn Chi vỗ tay bước vào. Các phi tần xoay người lại, vội vàng đứng dậy hành lễ thỉnh an hoàng thượng. Gò má Nhu Tiểu Nghi đỏ bừng xấu hổ, ôm đàn tỳ bà hành lễ lại càng gợi lên sự lạ lướt. Xoay người hướng về phía hoàng thượng, càng là bộ dáng ôm tỳ bà che nửa mặt. Hoàng thượng nói một câu: Đứng dậy đi. Chính là đuổi mọi người đi. Vừa quay sang đợi lấy tay của Nhu Tiểu Nghi, cười nói: Vài ngày không gặp, tài năng cái đàn tỳ bà của Nhu Tiểu Nghi là càng tinh tế. Nhu Tiểu Nghi lộ ra vẻ e thẹn, khẽ phúc đàn, hé miệng cười nói: Hoàng thượng quá khen rồi, tỳ thiếp chỉ có chút khả năng cái đàn bình thường mà thôi. Mà hoàng thượng ra vẻ không vui lắc đầu: Nhu Tiểu Nghi đừng nói quá khiêm tốn như vậy. Nghe những lời này, trong lòng của Nhu Tiểu Nghi nhìn nở rộ trăm hoa, nhưng trên mặt càng ra vẻ ngượng ngùng. Nhìn hoàng thượng khen Nhu Tiểu Nghi bằng miệng vàng lời ngọc, mọi người ai cũng thầm nghĩ, vận khí của Nhu Tiểu Nghi này thật sự quá tốt, đúng lúc nàng ta hiến nghệ thì hoàng thượng lại tới. Thấy tình huống này, A Uyển dịu dàng cười, nhưng trong lòng lại hoàn toàn xác định mục đích thật sự của buổi ngắm hoa hôm nay. Xem ra phần thưởng đích thực của buổi ngắm hoa này không phải là cả vườn hoa đào, mà là đóa hoa thẹn thùng không gì sánh bằng đang ở trước mặt hoàng thượng kia, khiến người thương tiếc mỹ nhân như hoa. Hiền Phi ăn bài như vậy, xem ra là muốn nâng đỡ địa vị của Nhu Tiểu Nghi sao? Chẳng qua tính toán lần này lại cực kỳ khéo léo, cho Nhu Tiểu Nghi lọt vào mắt xanh của hoàng thượng, nhưng lại không để nàng ta thể hiện hết mức, thật không hổ danh đại Hiền Phi. Thế nhưng một khắc sau đó, hoàng thượng ôm Nhu nói với Nhu Tiểu Nghi: Nếu tài năng gái đàn của Nhu Tiểu Nghi tốt như vậy, nàng cứ tiếp tục gái đi, lỗ tài của trẫm cũng sẽ được ăn no. Vừa nói ra những lời này, tiếng nghị luận xung quanh của các phi tần nổi lên bốn phía, xì xào bàn tán vô cùng náo nhiệt. A Uyển bất ngờ tới mức mở to hai mắt, làm sao lại không phát triển theo nội dung vở kịch vậy chứ? Không phải hoàng thượng nên thường tiếc mỹ nhân, điểm này sủng hạnh, ngày mai thân vị cho nàng hay sao? Làm thế nào hoàng thượng lại xem mỹ nhân mềm mại ấy như một đào kép mà sai bảo chứ? Nếu nói hoa ngắm hoa này cần phải điểm nhạc, không phải cho gọi các nhạc công trong cung tới, cần gì phải tiếp tục sai Nhu Tiểu Nghi gáy đàn? Nếu hôm nay nàng ta gãy đàn hết buổi, sợ là đôi tay này không thể động đậy mấy ngày hay sao? Lúc này, Thanh Sam lại cúi đầu nói mấy câu bên tai A Uyển. Chủ tử, từng hành động dưỡng sức của Nhu Tử Nghi sao lại giống như người vậy chứ? Cứ như người lúc bình thường vậy. A Uyển nghe xong cũng tinh tế đánh giá Nhu Tử Nghi, thấy nàng ta lúc này có một chút cố ý làm ra bộ dạng kiều mị như liệu yếu trong gió, vĩ âm nâng cao lên, thỉnh thoảng có chút mờ ám. Ngày thường nàng cũng nói chuyện với bộ dạng như vậy sao? Chủ tử của ngươi đâu có giống như vậy chứ. A Uyển nói nhỏ với Thanh Sam. Thanh Sam gật đầu. Người nhất định không cần phải giả vờ, nhưng người có thể làm như vậy đó, chủ tử à. Lúc này Hiền Phi cũng đứng lên nói giúp cho Nhu Tiểu Nghi. Hoàng thượng, chúng thần thiếp đang thay phiền nhau thi làm thơ, chẳng qua như muội muội chỉ bước ra hiến nghệ để góp vui cho tỷ muội mà thôi, làm sao có thể để cho Nhung muội muội tiếp tục gãy đàn ở đây? Nếu lỡ đôi tay gãy đàn của Nhung muội muội bị thương, chẳng lẽ hoàng thượng sẽ không thương tiếc sao? Hoàng thượng nghiền ngẫm rồi cười, giọng nói có chút tiếc nuối. Như thế cũng đúng, vậy thì thật đáng tiếc, khó cơ hội thấy được Nhu Tiểu Nghi trổ tài, các nhạc công trong cung đều khó sánh bằng. Trong lời này của hoàng thượng vẫn có ý so sánh Nhu Tiểu Nghi với các nhạc công cung đình hạ đẳng. Hai mắt Nhu Tiểu Nghi rưng rưng hơi ngấn lệ, dịu dàng yếu đuối liếc mắt nhìn hoàng thượng, ôm tì bà trở về chỗ ngồi. Hoàng thượng lại làm ra vẻ không hề phát hiện mỹ nhân rơi lệ, chậm rãi bước lên ngồi ở vị trí chủ vị, cười nói cùng Hiền Phi. Hôm nay nghe nói ái phi tổ chức tiệc ngắm hoa, trẫm cũng vội vàng tới xem một chút, xem ra chuyến này đi cũng không uổng công rồi. Hiền Phi cười nói. Ngày thường hoàng thượng bề bộn chính sự, dù các tỷ muội có đa tài đa nghệ tới đâu cũng không có cơ hội thể hiện trước mặt hoàng thượng. Tề Diễn Di chỉ đợi sau khi cung nữ rót cho mình một chén rượu đầy, nâng chén rượu lên lắc nhẹ nói. Ái phi đang trách trẫm không thường xuyên tới thăm các nàng sao? Giọng nói nhàn nhạt, không nghe ra cảm xúc hay ý tứ nào. Thế nhưng Hiền Phi nhìn thấy hàm ý đôi mắt hoàng thượng, gượng gạo tươi cười nói. Hoàng thượng nói đùa, thần thiếp sao dám có ý trách hoàng thượng, đương nhiên việc quốc sự quan trọng hơn rồi. Uống xong một ngụm rượu, ánh mắt hoàng thượng tán dương nhìn Hiền Phi. Cũng là ái phi hiểu lý lẽ. Đang nói chuyện, hoàng thượng vừa thoáng nhìn bà vị phi tần đang có thai, hơi cao mày nói. Các ái tần cũng ở đây sao? Có lẽ lại nghe ra giọng nói của hoàng thượng có chút không vui, không đợi Hiền Phi trả lời, Đức Phi vội nói. Mới vừa rồi thần thiếp cũng rất lo lắng, hiện tại thân thể của muội muội nặng nề nên chuyên tâm ở cung dưỡng thai mới tốt. Gặp cơ hội tốt này, Đức Phi làm sao buông thai được, lập tức không nhẹ không nặng sáng cho Hiền Phi một đòn. Hiền Phi cũng ra vẻ biết lắng nghe. Đức Phi mượn mũi nói cũng đúng, chỉ là hiếm có khi các tỷ muội chúng ta có cơ hội tụ họp một lần, mấy mượn mũi gặp nhiều náo nhiệt một chút cũng tốt, còn đỡ hơn phải ngồi im trong điện của mình tới mức hỏng, không phải sao? Đức Phi hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đạp lên chỗ đau của Hiền Phi. Sợ là Hiền Phi tỷ tỷ không có kinh nghiệm, thời gian trước lúc mang thai Nguyên Ninh, muội muội chỉ có trong cung của mình cẩn thận dưỡng thai, vẫn là con nói dòng của hoàng thượng quan trọng hơn, không phải sao? Tuy là bị Đức Phi trách móc như thế, nhưng trên mặt Hiền Phi vẫn là mang ý cười, không chút quan tâm nói. Muội muội cứ yên tâm đi, nếu bổn cung đã dám mời các muội muội tới đây, đương nhiên sẽ chiếu cố chu toàn cho muội ấy. Hai người đấu vỡ mồm qua lại, người một câu ta một câu, vô cùng náo nhiệt. Hoàng thượng dùng mắt lạnh mà nhìn, vẻ mặt cười như không cười, cuối cùng mới nói một câu. Được rồi, hai vị ái phi đều nói có lý. Trầm Phi ngồi một bên im lặng, lúc này mới mở miệng nói. Hai vị tỷ tỷ nói chuyện hăng say như vậy, đến bao giờ phần thưởng của chúng muội muội mới tìm được chủ? Các tỷ muội ngồi đây vẫn chưa thi thơ làm xong đâu. Nói cũng đúng, chúng ta không quấy rầy các muội muội trố tài làm thơ nữa. Nói xong, Hiền Phi lại quay sang nói với hoàng thượng. Các tỷ muội đang ở đây thi làm thơ, không bằng hoàng thượng ra tay làm trọng tài cho các muội ấy. Nghe Hiền Phi nói như vậy, hoàng thượng gật đầu, đột nhiên cảm thấy buổi tiệc ngắm hoa này quá nhàm chán rồi. Rất nhanh sau đó, các phi tần lại tiếp tục thay phiên nhau làm thơ, mà hoàng thượng lúc này lại không hề chú tâm xem các nàng đang líu lo ríu rít nói cái gì. Liếc mắt nhìn vật nhỏ mà cung trang màu hồng đang ngồi phía dưới, chỉ thấy nàng chống cằm, vẻ mặt chán đến chết, cũng không biết đang mê mẩn suy nghĩ cái gì. Nhìn kỹ một chút mới nhận ra vật nhỏ chưa bao giờ đeo vòng tay, hai vành tai trắng nõn lúc này vì men rượu mà đã ửng hồng lên màu phấn. hình như chỉ lúc ở trên giường bị hắn trêu ghẹo tới mức không chịu được, tài vật nhỏ mới có thể ứng hồng như thế. Bàn ngày mà còn như thế. Nghĩ lại, Tề Diễn Chi cũng có chút cảm thán, vì sao mắt của mình lại tốt như vậy, tới mức cả vành tai có vật nhỏ phím hồng mà cũng thấy được. Mặc dù cũng rất muốn dời mắt đi chỗ khác, nhưng thỉnh thoảng hoàng thượng lại không nhịn được mà nhìn về phía A Uyển. Mà trong lòng A Uyển đã sớm không chịu nổi, chỉ có duy trì tư thế nâng cằm, nhìn phong cảnh đến say mê, cơ bản không hề chú ý tới việc hoàng thượng đang nhìn mình chăm chăm. Bởi vì hoàng thượng bước vào, tâm tình của các phi tần càng thêm vui sướng. Hiếm khi có cơ hội này, các phi tần xoa tay hận không thể biểu hiện thật tốt trước mặt hoàng thượng. Chỉ cần hoàng thượng có chút ấn tượng tốt với các nàng thì cũng đủ rồi. Sau khi các phi tần đã thì nhau hiến thơ xong, hoàng thượng luôn im lặng, không nhúc nhích, lúc này mở miệng nói: "Sao trẫm không thấy Uyển Quý tần tham dự?" A Uyển phục hồi tinh thần lại, còn chưa trả lời, khuôn mặt hiền phi mang ý cười nói: "Uyển muội muội nói, muội ấy không biết làm thơ, là người duy nhất nhận phạt đấy ạ." Hoàng thượng nghe vậy, lại có chút hăng hái, có chút ý xấu, tung ra danh hào của A Uyển. Thời của Uyển Quý tần trẫm đã nghe qua, tuy chỉ là một câu, nhưng ý nghĩa trong đó cũng rất hay. A Uyển chớp mắt, nhìn về phía trên đang nhìn mình cười nói. Nói như thế nào, cái kiểu cười đó sao mà xấu xa như vậy chứ? Hoàng thượng, người đang muốn có ý xấu gì nữa đây? Hiền phi cũng tiếp lời hoàng thượng nói. Xem ra là Uyển Quý tần không chịu nể mặt rồi, chỉ trổ tài trước mặt hoàng thượng thôi, cũng không muốn chia sẻ với các tỷ muội. Lời nói này đầy thâm ý, nhất thời khi A Uyển phải nhận lấy hàng chục ánh mắt khinh bỉ của các phi tần. Bất quá, theo cách phán đoán của hoàng thượng, da mặt của vị ôn uyển này đã dày tới mức bách độc bất xâm. Lúc này, chỉ ngước khuôn mặt nho nhắn, đứng lên, cười khoe hai lúng đồng tiền, thản nhiên hành lễ với các vị ngồi trên kia. Hiền phi nương nương nói, an ủi cho tần thiếp rồi. Chỉ một câu của tần thiếp, làm sao có thể biến thành thơ được. Tần thiếp nhìn thấy vườn hoa khoe sắc này, chỉ ước làm sao có thể giấu mình để uống rượu ngon mà thôi. Không thể khoe ra để các tỷ muội chi cười được. Hoàng thượng vừa nghe đến đó liền gật đầu tán thành nói: "Đúng vậy, nàng út chúng rượu thôi đã trở thành quỷ thơ rồi. Xem ra chỉ có trẫm biết được điều đó." Trong lúc nhất thời, hai người chàng một câu, thiếp một câu, nhưng vẫn không nói rõ mọi chuyện chân thật ra, người bên ngoài làm thế nào cũng không chen vào được. Hiền phi bối rối cũng đành che miệng cười. "Uyển muội muội thật thú vị, thảo nào lại khiến hoàng thượng thương nhớ." Hôm nay, lời nói của Hiền phi luôn đầy ẩn ý, khiến A Uyển càng thêm nhận nhiều thù hận. Nhưng hoàng thượng vẫn gật đầu, ra vẻ đồng ý. "Cũng không phải, nàng nha, cậu rất trẻ con, vừa hay làm loạn, cũng không phải nhớ nàng. Nếu không nhớ, trẫm sợ rằng nàng dám bốc ngói chính điện của trẫm đến mất." Đức phi lại còn thêm một câu nữa. "Sao Uyển muội muội lại không dám nhận rằng mình khiến người khác rất nhớ thương chứ? Sau khi Nguyên Ninh thấy muội vẫn luôn lẩm bẩm trong miệng gọi Uyển Quý tần kia." "Đức phi tỷ tỷ đừng quá khen tần thiếp, tần thiếp thật sự rất xấu hổ." A Uyển cũng biết lời này của Hiền phi chẳng qua là vì ghét bỏ Hiền phi mới nói ra như vậy, ai tin thật mới là đồ ngốc. Vừa nói vừa nhìn hoàng thượng giống như có chút oán hận. "Sao hoàng thượng lại không lưu tình chút nào mà nói ra khuyết điểm của tần thiếp trước mặt các tỷ muội như vậy chứ, người thật xấu mà." Hoàng thượng nghe vậy cũng cười vang, không hề có chút che giấu việc hắn yêu thương sủng ái A Uyển. Hiện giờ các phi tần lại càng thấy được rõ ràng Uyển Quý tần được sủng ái tới mức nào. Không biết lớn nhỏ nói với hoàng thượng như vậy, nhưng lại khiến cho vẻ mặt hoàng thượng càng thêm rạng rỡ. Lúc này một giọng nói nhô mì cũng vang lên: "Bọn tỷ muội có thể được chọn tiến cung hầu hạ hoàng thượng, nói vậy đều là đa tài đa nghệ. Uyển tỷ tỷ dù không giỏi thơ từ, nhưng tài nghệ khác chẳng lẽ lại không có sao? Hãy tỷ tỷ trổ tài một chút để các tỷ muội mở mang tầm mắt." Tìm theo giọng nói, A Uyển liền thấy Như Tiểu Nghi đang mỉm cười nhìn mình, cử chỉ hành động cố ra vẻ bất chước A Uyển khiến nàng không được tự nhiên. Muốn nàng hiến nghệ phải hay không? Hay hiện giờ đang muốn tìm cách đạp nàng xuống dưới? Đối với những lời khiêu khích không có ý tốt trực tiếp như vậy, A Uyển vẫn luôn không khách khí, ngạo kiều ngước đầu, cũng không nhìn Như Tiểu Nghi, chỉ nhìn hoàng thượng cười một cách kiều mị. "Tài nghệ của thần thiếp hoàng thượng biết là được rồi. Nếu là nói ra bị người bên ngoài học được, bức tranh hổ lại đổi thành vẽ chó, làm bẩn mắt hoàng thượng thật không tốt." Ai cũng không ngờ tới A Uyển lại nói thẳng thừng như vậy.

nhưng A Uyển thật sự là rất sợ nóng. Cuối cùng vẫn không có mặc quần áo cổ cao. Trong lòng A Uyển tự nhủ, hôm nay nhất định sẽ không bước ra chính điện. Nàng cũng không muốn để người khác nhìn thấy dấu hôn trên cổ. Cũng đã âm thầm quyết định lúc hoàng thượng tới đây phải âm ỉ với hắn một phen. Cầm bản tạp thư đến ngồi bên giường, một bên có chè, điểm tâm và trái cây do Minh Tố chuẩn bị. Thành Sam đứng bên cạnh quạt cho nàng. A Uyển cảm thấy ở trong điện như vậy thật sự rất là mỹ mãn. Chỉ tiếc cảm giác nhàn hạ tốt đẹp này không thể duy trì được lâu. Thì Lý Phúc Mãn đã mang tới một tin tức khiến cho người khác thấy rất khó chịu. Chủ tử, cảnh mấy nhân cầu kiến đang chờ ở cửa cung. Không gặp, người tìm một lý do nào đó đuổi nàng ta đi đi. A Uyển cự tuyệt không chút lưu tình, tuyệt đối không muốn gặp một phụ nữ có thai và có bất kỳ quan hệ nào với nàng ta. Lý Phúc Mãn không có lập tức lĩnh mệnh rồi đi ra, chỉ có chút khổ sở nói với A Uyển. Chủ tử, cảnh mấy nhân nói nếu là ngài không chịu gặp, nàng sẽ quỳ bên ngoài Chiêu Dương cung cho đến khi được gặp ngài mới thôi. A Uyển nghe nói như thế, lập tức đứng dậy, ném quyển sách đang cầm trong tay xuống. Cái gì? Dám uy hiếp ta sao? A Uyển giận quá hóa cười. Cảnh mỹ nhân này sao lại năm lần bảy lượt đến Chiêu Dương cung cầu kiến nàng? Bây giờ còn uy hiếp nàng sao? Nhìn thấy chủ tử thường ngày luôn vui vẻ đã nổi giận, Lý Phúc Mãn vẻ mặt tràn đầy xấu hổ. Chủ tử là nô tài vô dụng. Nói xong lập tức muốn quỳ xuống. A Uyển liền ngăn cản, bình ổn lại tâm tình, nói: không liên quan đến ngươi, không cần như vậy. Đưa cảnh mỹ nhân vào đại điện đi, ta cũng muốn xem trong hồ lô của nàng chứa thuốc gì. Được rồi, các ngươi nên cảnh giác một chút. Nếu như lát nữa nàng ta có muốn mang bản thân ra làm vật thí thì nhanh chân mời thái y tới đây. Đúng lúc A Uyển đang sụt sôi ý chí chiến đấu hiên ngang muốn đi đến đại điện gặp cảnh mỹ nhân thì Bạch Lộ đã ngăn cản nàng. Chủ tử, ngài không muốn xấu vết tích trên cổ đi sao? Cảnh mỹ nhân được dẫn vào chính điện của Chiêu Dương cung, dọc theo đường đi gặp mấy cung nhân, tuy là nét mặt cung kính nhưng trong mắt luôn lộ ra vẻ cảnh giác. Cảnh mỹ nhân cười khổ một tiếng, đối với tình huống này trong lòng đã có sự chuẩn bị. Nếu nàng là Uyển Quý Tần đã biết khách không mời mà tới lại còn lên tiếng uy hiếp, chỉ sợ là nàng đề phòng nghiêm ngặt hơn mà thôi. Cảnh mỹ nhân ngồi xuống quan sát một phòng Chiêu Dương cung. Nơi này tinh xảo trang nhã, phần lớn những vật trang trí đều quý giá, không hổ là cung điện của phi tần đã được sủng ái nhất. Không bao lâu sau thì nhìn thấy một thân ảnh tím hồng đang từ từ tiến đến. Trên người không có trang sức nào, chỉ là một cây trâm bạch ngọc gia công tinh xảo cài trên búi tóc, càng thêm tôn vẻ xinh đẹp kiều mỹ của nàng. Vừa vào trong điện, nhìn thấy cảnh mỹ nhân sắp đứng dậy hành lễ với mình, A Uyển lập tức khoát tay ngăn lại nói: cảnh mỹ nhân, chúng ta tốt nhất là đi thẳng vào vấn đề, nghi thức xã giao này không cần thiết. Nghe thấy lời này, cảnh mỹ nhân hơi cúi đầu rồi ngồi xuống, mà A Uyển cũng lười không nhìn đến nàng, ngồi đến trên ghế chủ vị. Lúc Bạch Lộ đang dâng một chén trà mới chậm rãi mở miệng nói: Chiêu Dương cung này có bản tầng đơn sơ, cho nên không có trà mời cảnh mỹ nhân, cũng tránh phải nếu có xảy ra chuyện gì bản tầng không biết phải giải thích thế nào. Cảnh mỹ nhân đã không tiếc quỳ xuống uy hiếp muốn gặp bản tầng, là có chuyện gì quan trọng sao? Khẩu khí của Uyển Quý Tần đối với mình không tốt, cảnh mỹ nhân cũng biết, mà lúc nãy mình còn muốn quỳ xuống để áp chế Uyển Quý Tần. Nếu không phải Uyển Quý Tần cố kỵ với hài nhi trong bụng nàng, chỉ sợ là có quỳ thêm mấy ngày nữa cũng không được gặp người này. Lần này tỷ thiếp tới đây là vì có một chuyện quan trọng muốn cầu xin Uyển Quý Tần nương nương. Cảnh mỹ nhân ngẩng đầu, hai mắt liền rưng rưng, điềm đạm đáng yêu. Chỉ tiếc A Uyển không phải là nam tử, chỉ bưng tách trà cong cong khóe miệng, giọng nói có chút châm chọc: bản tần cũng không biết có thể giúp được gì cảnh mỹ nhân. Nếu không phải cảnh mỹ nhân này áp chế mình cùng nàng ta, số tuyệt đối không có lui tới. Nhất thời muốn mình giúp đỡ không khỏi đã quá coi trọng mình rồi. Xin Uyển Quý Tần hãy cứu mạng thần thiếp. Nói tới đây, cảnh mỹ nhân lập tức quỳ xuống, nhưng mà Thanh Sam phản ứng nhanh nhạy, sức lực cũng khá lớn, kịp thời ngăn cản hành động này của cảnh mỹ nhân. A Uyển đập mạnh tách trà trong tay xuống, nước trà trong chén đã vấy ra ngoài. Bây giờ cảnh mỹ nhân cũng muốn ép bản tần nữa sao? Nghĩ rằng bản tần e ngại thân thể của ngươi thì không dám đuổi ngươi ra ngoài sao? Âm cuối cao lên một chút, trong giọng nói không giận mà uy. Thấy thái độ của Uyển Quý Tần như vậy, một người vốn nhát gan như cảnh mỹ nhân trong lúc nhất thời nước mắt đã rơi như mưa.